Nghĩ đến chuyện này càng tức, trong tay cũng nuôi rất nhiều người, nhưng đến lúc thực tế lại không bằng người khác. Tiếp tục như vậy, việc hắn tranh giành đại vị rất nguy hiểm. Hay cho tứ hoàng đệ thông minh, hai ngày này ẩn mà không động, lần trước thọ yến, Sở Vương phủ thất lễ, hiện tại đã không sao nữa rồi. Thuộc hạ đáng chết, sắc mặt Mộ Thanh Mộ Trừng trắng nhợt, không dám nhiều lời, bất quá Mộ Thanh nhớ tới chuyện vừa tra được vội vàng bẩm báo. Vương gia, thuộc hạ đã tra rõ, đêm đó Sở Vương phủ cũng bị người đột nhập, Ngọc Long kia của Sở Vương chính là bị người ta động tay động chân. Nam Cung Trác vừa nghe liền nheo lại ánh mắt, người có thể tự nhiên ra Vô Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, võ công nhất định bí hiểm, thân thủ như vậy ở bên trong An Giáng thành rất ít, chỉ cần tra qua vài người là sẽ thuận lợi tìm ra. Lập tức đến quan phủ tìm thêm người có thể dùng, điều tra tất cả những người khả nghi bên trong An Giáng thành, hãy lưu ý những người võ công cao cường. Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Hai người cùng nhau lắc mình rời đi, Nam Cung Trác xoay người ngồi lại trên ghế, quanh thân vô lực, từ khi gặp tiểu nha đầu kia, rất nhiều chuyện tựa hồ không còn nằm trong lòng bàn tay, bất an tràn ngập trong lòng hắn, đầu tiên là chuyện sổ sách bị trộm, sau đó mẫu phi trúng độc, bây giờ ngay cả kế hoạch được an bài tỉ mỉ cũng bị phá hỏng một cách khó hiểu, chẳng lẽ những chuyện này đại biểu cuối cùng mình sẽ thất bại sao, Nam Cung Trác vừa nghĩ đến. Gocchuyenaudio.com Thế, sát khí quanh thân liền nổi lên, xoay mình nặng nề đứng dậy, vỗ thư án, hét lên. Không, bổn vương tuyệt đối không cho chuyện như vậy xảy ra. Thu đồng, thị nữ thiếp thân thu đồng của hắn đi tới cung kính cúi đầu nghe lệnh. Vương gia, lập tức viết lại một quyển sổ khác, bổn vương muốn có thêm đồ dự bị. Dạ, sổ sách luôn qua tay thu đồng, mà trí nhớ của nàng rất kinh người, cho nên trong đầu nàng chẳng khác gì một quyển sổ thứ hai, chẳng qua quyển sổ chính kia đến tột cùng là rơi vào tay ai. Người này vẫn ở trong bóng tối, đến tột cùng là người nào? Người của Tề Vương phủ, hay người của Phụ Hoàng? Sở Vương phủ, Nam Cung Liệt vẻ mặt thâm trầm âm ngao, sáng sớm hôm nay, hắn cũng nhận được tin tức biết chuyện tối hôm qua Tề Vương gia cùng Tề Vương phi bị bắt. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ bị bắt, hắn cũng không quá quan tâm, nhưng lại từ đó nhìn ra sự tình bên trong, cảm nhận được tình cảm ở giữa Tề Vương Nam Cung Diệp và Phượng Lan dạ, nếu như giữa hai bọn họ thật sự có tình ý. Như vậy lời nói lúc trước của Phượng Lan giả cùng với hắn có thể là giả, không chừng sau lưng Tề Vương có cất giấu thế lực mà Ngọc Long của mình bị phá, có thể cùng những chuyện này liên quan với nhau. Nghĩ đến đây, đôi mắt đen thẳm của Nam Cung Liệt liền xuất hiện tơ máu, tức giận nói không ra lời, quay nhìn xuống đại sảnh hét lớn. Kê Kiệt, lập tức hẹn Tấn Vương Nam Cung Trác, bổn vương muốn gặp hắn. Dạ, vương gia, Kê Kiện lập tức bắt tay đi làm việc này, bên trong phòng khách lâm vào an tĩnh, Nam Cung Liệt cắn răng, tàn bạo nói. Phượng Lan giả, không nghĩ tới ngươi có can đảm lừa gạt bổn vương, nếu để bổn vương tra ra sau lưng Tề vương có cất giấu thế lực mà ngươi cố ý nói lời lừa gạt bổn vương sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tấn vương cùng Sở vương bởi vì tranh giành đại vị mà hai người xem nhau như kẻ địch, vẫn luôn minh tranh ám đấu bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay Sở vương hẹn Tấn vương gặp mặt, chuyện này có thể tính là thiên cổ kỳ văn rồi. Tấn vương Nam Cung Trác lập tức đồng ý, người thông minh như hắn, vừa nghĩ liền biết Sở vương hiện tại nhất định là cùng đứng trên một lập trường với mình, bọn họ cùng chung mục tiêu là tra ra người đã xông vào Tấn vương phủ và Sở vương phủ động thủ với sổ sách và Ngọc Long. Hai người vừa thấy nhau, cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Nhị Hoàng huynh, xem ra chúng ta phải cùng liên thủ một lần rồi. Tốt, Nam Cung Trác cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, nếu như Tề Vương thực sự là ẩn mà không động, như vậy rất có thể hắn là người được chọn làm thái tử, điều này làm cho bọn họ không cách nào chấp nhận được, cho nên nhất định phải tra sau lưng hắn có người hay không, hay là bọn họ đoán lầm rồi. Hai người thương nghị nửa ngày, định ra kế sách, sau đó tự dẫn hạ nhân của mình trở về phủ. Tề Vương phủ, bên trong phòng khách của liên viện còn sáng đèn, ánh sáng nhá nhem trải rộng, làm hình ảnh trước mặt trở nên mông lung. Phượng Lan giả cảm giác ngủ đủ tỉnh lại, rửa mặt đi qua dùng bữa tối, hiện tại cả người tinh thần tốt hơn nhiều, đang đứng ở dưới chỗ Ngân Ca đang đậu. Ngân Ca có nhớ đến ta hay không? Ngân Ca nghiêng đầu về phía chủ tử liếc mắt một cái ước lượng, đánh giá tâm tình của nàng có tốt hay không, con ngươi trong đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, hết sức đích đáng yêu, sau khi nó xác định chủ tử tâm tình không tồi liền lập. Gocchuyenaudio.com, tức kêu lên, nhớ nhiều, Ngân Ca nhớ mỹ nữ, trong phòng khách rất nhiều tiểu nha đầu không nhịn được bật cười, Phượng Lan giả cũng có chút không nhịn được, Ngân Ca này quả thực khôi hài, cực kỳ khả ái a. Ngân Ca là đồ bại hoại, Phượng Lan giả nghiêm trang mở miệng, Ngân Ca vừa nghe có chút không vui, đầu nhỏ rụt lại, sau đó vươn cánh ra kích động kêu lên. Không phải, không phải, không phải.